say nụ cười Túy Hoàn Nhan. Chương 19, góc truyện audio.com. Từ đó đến nay đã hơn một tháng, Nhan Như Khuynh cùng Nam Hạo thường xuyên gặp mặt, do tâm tư đơn thuần. Hơn nữa Nam Hạo từ nhỏ lại mất mẹ nên chưa hưởng thụ được tình thương của mẹ, nên dễ dàng bị mê hoặc bởi những cử chỉ quan tâm mà Nhan Như Khuynh cố ý hay vô tình biểu hiện ra. Nghiễm nhiên đem Nhan Như Khuynh trở thành tỷ tỷ thân sinh của chính mình mà bình thường ỷ lại kính yêu. Sở Vương gia nhìn thấy tiểu tình nhân chính mình yêu nhất vẻ mặt dần sáng sủa. Đôi mắt u sầu rất tự nhiên bị đánh tan, đã cải biến cách nhìn về Nhan Như Khuynh, tâm lý cũng không bài xích Nam Hạo cùng Nhan Như Khuynh tiếp xúc nữa. Ngày hôm đó, Nhan Như Khuynh lại mang bộ dạng bầu bí dưới sự nâng đỡ của Lăng Yên dìu đến phủ Ung Thân Vương. Lăng Yên từng khuyên Nhan Như Khuynh không cần ra cung, chỉ cần sai người có chức vụ đảm nhiệm hay không đảm nhiệm đem Nam Hạo mời vào cung. Dù sao đã có bầu 7 tháng, lại là song thai, Nhan Như Khuynh thật sự là không thích hợp đi lại chung quanh. Nhan Như Khuynh lắng nghe Lăng Yên nói, sau đó chính là cười thần bí, vẫn như trước làm theo ý mình mà ra cung, theo thiên môn vào phủ Ung Thân Vương. Nam Hạo đã chờ ở bên trong cánh cửa, thấy Nhan Như Khuynh liền vui vẻ ra mặt tiến lên ôm cánh tay y, Lăng Yên theo lễ nghi mà lui sang một bên. Như Khuynh, người đã tới, ta đã cùng Phi Ngũ Hảo hảo học một phen, lúc này ta cần phải giết được ngươi đến khi hoa rơi nước chảy. Nam Hạo đắc ý nói xong, thực đáng yêu mà ngẩng đầu lên. Nam Hạo mặc dù đắc ý tư thế đi đường đã có một chút kỳ quái. Nhan Như Khuynh xem ở trong mắt, cười kéo dài ngữ điệu nói, "Nga, ta biết, cùng vương ra học một phen, ở trên giường học phải không?" Ba, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Nam Hạo lập tức biến thành hồng. Trong mắt lộ ra vẻ xấu hổ. Rõ ràng là ngữ điệu bất mãn lại trở nên mềm mại. Mới không phải, Như Khuynh ngươi cười ta. Nhan Như Khuynh không nói chuyện, lại chỉ cười vài tiếng. Cho đến khi Nam Hạo không cãi được lời nào mà đỏ mặt đến đầu cũng toát mồ hôi mới ngưng cười nói. Tốt lắm, nếu vương gia nhìn đến cái dạng này của ngươi, nhất định sẽ làm ta lần sau lại không được đến cùng ngươi chơi cờ. À, vì cái gì? Tuy rằng thực thẹn thùng, tò mò của cưng Nam Hạo vẫn là ngẩng đầu hỏi, bởi vì Nhan Như Khuynh cố ý dựa sát vào tai Nam Hạo nói. Bởi vì vương gia nhất định muốn đem Hạo Hạo đáng yêu như vậy mà ôm đến trên giường hảo hảo yêu thương một phen. Ta tự nhiên tới lần sau mới có thể đến cùng ngươi chơi cờ. Nha, Như Khuynh, ngươi nghe xong lời này. Nam Hạo quả thực xấu hổ đến muốn tìm cái lỗ chui xuống trốn đi. Da mặt mỏng hồng như muốn xuất huyết, lại ngại vì thân mình Nhan Như Khuynh nên không dám cùng y đùa giỡn. Chỉ phải vừa tức vừa thẹn đứng ở tại chỗ dậm chân. Hạo Nhi siêu kiêu, thấy Nam Hạo bị Nhan Như Khuynh trêu đùa thành như vậy. Ngay cả Lăng Yên đều nhịn không được xì một tiếng bật cười. Nam Hạo nhìn Lăng Yên liếc mắt một cái. Xoay người định chạy trốn, cũng không may mà đụng vào một người cứng như vách tường. Thân thủ ôm vợ, Sở Phi Ngũ xem tình huống cũng biết định là tối hôm qua hắn đã làm nhiều lắm. Hạo Hạo lại bị Nhan Như Khuynh cười cợt, nhẹ giọng an ủi vợ, thẳng đến Nam Hạo rốt cục không hề muốn chạy trốn đi nữa. Sở Phi Ngũ mới ngẩng đầu nhìn hướng Nhan Như Khuynh, Nhan Như Khuynh ngại vì đứa nhỏ trong bụng. Cũng không có hướng Sở Phi Ngũ hành lễ, trực diện nhìn sâu vào ánh mắt Sở Phi Ngũ, Nhan Như Khuynh nói, vương gia, về Vân Anh Nguyên, đã có tin tức, ở Ung Thân Vương Phủ, nói cho Sở Phi Ngũ mật báo đưa tới đã bắt được Vân Anh Nguyên buôn bán tư diêm có sổ sách cùng với nhân chứng làm bảng tường trình. Lại bồi Nam Hạo chơi cờ nói chuyện, Nhan Như Khuynh liền đứng dậy cáo từ, ngồi vững vàng ở trên nhuyễn kiệu. Nhẹ nhàng vuốt ve bụng chính mình, ước chừng thai nhi trưởng thành giống như cảm ứng được tâm tình mẫu thân. Đá đá cái bụng mẫu thân ý nói cho mẫu thân chính mình tốt lắm thức khỏe mạnh. Trên mặt Nhan Như Khuynh không khỏi tràn ra nụ cười hạnh phúc. Nhìn thấy kiệu màn trướng phía trên thêu long phượng diễn châu cực kỳ tinh mỹ. tinh thần Nhan Như Khuynh không tự chủ được phiêu xa. Đã sắp mùa thu, Thành Nhi ở biên quan. Không biết ra sao, gần nhất biên quan truyền lại tin tức đều là tin chiến thắng. Thành Nhi viết trong tín thư, cuộc sống chính mình ở biên quan cũng chỉ là đơn giản sơ lược. Đôi mắt tuyệt đẹp khẽ chớp, thật sự rất muốn hắn. Đột nhiên, ngoài kiệu truyền đến tiếng thét chói tai của Lang Nghiên. Cỗ kiệu nguyên bản vững vàng bị sóc nảy một chút sau đó liền bị thả xuống dưới. Một tiếng lưỡi mác giao kích ở ngõ tắt im lặng có vẻ đột ngột phi thường. Nhan Như Khuynh không cần nhắc lên màn kiệu cũng hiểu được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Ha ha, Vân Anh Nguyên đã muốn phát hiện sổ sách không thấy, bởi vì sợ hãi bị truy tội, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng bất cứ giá nào. Thuê sát thủ giết mình bên ngoài, Nhan Như Khuynh cười khẽ, như vậy vất vả ra cung, chính là vì cấp Vân Anh Nguyên một cơ hội, chỉ cần bắt sống một sát thủ trong đó, là có thể quang minh chính đại mà hướng Vân Anh Nguyên có phương hướng tra xuống. Chiến đấu cũng không có liên tục lâu lắm, nhưng một đoạn ngắn thời gian này cũng đủ làm cho Nhan Như Khuynh biết tới rồi. Vân Anh Nguyên là thật sự hạ quyết tâm. Dù sao có thể giữ cục diện như vậy, ở trên giang hồ cũng tuyệt đối là sát thủ siêu nhất. Dù sao bọn họ đối mặt chính là ảnh vệ bảo hộ hoàng gia cao cấp A ở dưới sự nâng đỡ của Lăng Yên trong kiệu đi ra. Trường hợp chiến đấu cũng không có nhiều lắm huyết tinh, nhưng theo thân thể Lăng Yên run rẩy y cũng hiểu được. Tiểu cô nương này đơn thuần bị sợ hãi, trấn an mà cầm tay Lăng Yên. Nhan Như Khuynh nhìn thoáng qua hai hắc y sát thủ bị bắt sống. Khóe môi giơ lên cười khẽ, các ngươi là do Vân Tể tướng phái tới. Tự thấy mục đích bản thân nói xong câu này không phải là nghi vấn trong lời nói. Nhan Như Khuynh cảm tạ nhìn thoáng qua người luôn trầm mặc ít lời bảo hộ ở bên người chính mình. Ảnh vệ Tống Thư Bích, mà mặt khác đại nội thị vệ thân cận cũng mơ hồ hiểu được trận này đánh nhau. Đột nhiên bị xếp vào thân phận đồng sự, hiểu được Tống Thư Bích là nhóm người thương hướng võ công tạo nghệ tối cao. Cũng không cấm nhiệt huyết sôi trào đứng lên, trong lòng cũng rõ ràng, đem ảnh vệ thủ vệ hoàng đế cấp một quý phi nho nhỏ. Có thể thấy được hoàng thượng trẻ tuổi của bọn họ là cỡ nào coi trọng hoàng phi thứ dân này. Nhiễn kiệu lại vững vàng tiến bước trên lộ trình hồi cung. Trừ bỏ bí mật áp giải hai sát thủ, cùng đi về phía thị vệ ung thân vương báo tin, đoàn người này phảng phất dường như sự tình gì cũng không phát sinh. Cứ như vậy hồi cung, cách chương.